Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1217, lại gặp Thượng Thiểu Kiệt. Diệp Hiên chỉ nói nửa câu, liền ngậm miệng không nói, bất quá tại chỗ những cái kia đế cảnh cường giả, đa số đều là nhân tinh, lập tức ý thức được, Diệp Hiên tựa hồ muốn hành động đơn độc. Nếu không, hắn dựa vào cái gì lúc trước muốn an bài cái kia Minh Lạc Trần thông soái Càn Nguyệt giới liên quân? Đang trong lúc nói chuyện, một tên thánh giả vội vàng đi vào quân doanh, khởi bẩm chư vị đế tôn, có đế tử cầu kiến, dẫn bọn hắn tiến đến. Diệp Hiên nghe vậy, không hề nghĩ ngợi, liền biết rõ người đến nhất định là Tần Dật, Mộng Cửu Ca bọn người. Bởi vì, bọn hắn đã sớm ước định cẩn thận, tại Càn Nguyệt giới tập hợp, quả thật đúng là không sai. Một lát sau, Tần Dật, Lạc Quân Nhan, Mộng Cửu Ca, Lý Lạc Dương, Hoàng Thiên Diệp, Khâu Tang bọn người, xuất hiện ở Trung Đế trước mặt. Đương nhiên, ăn dưa nữ đế Lạc Tịch Nhan, lần này cũng tương tự đi theo tới. Diệp Hiên huynh, Tần Dật bọn người. Tại nhìn thấy hắn Diệp Hiên về sau, lập tức ôm quyền thi lễ, lập tức bọn hắn liền lẳng lặng lui sang một bên. Tại chỗ Trung Đế cảnh cường giả thấy thế, cảm thấy nhất thời nổi lên thao thiên cự lãng. Nhiều như vậy đế tử bảng đế tử, nhìn thấy Diệp Hiên về sau, thế mà ẩn ẩn chấp thuộc hạ lễ. Tuy nhiên, Tần Dật bọn người miệng nói Diệp Hiên huynh, nhưng trong thực tế lại rõ ràng là tự nhận là Diệp Hiên thuộc hạ. Xem ra, vạn giới đại cục đã định, coi như giải trừ hoang cổ nguy cơ, phía sau đế tử trục lộc, chỉ sợ cũng không có chuyện của người khác. Diệp Hiên trận doanh rất cường đại a, tại chỗ mấy cái này, cơ hồ đều là đế tử bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Ta giới bay lưu đế tử, sợ là không có cách nào theo Diệp Hiên tranh phong, căn bản không tại một cái cấp độ a. Có lẽ bản đế hẳn là sớm tính toán. Trung đế cảnh cường giả cảm thấy âm thầm tính toán. Đối với những lão hồ ly này mà nói, lúc này bọn hắn như còn phán đoán không rõ hình thế lời nói, bọn hắn cũng sống vô dụng rồi mấy chục vạn năm. Đế tôn lại có một người cầu kiến. Bỗng nhiên trong lúc đó, vừa mới tên kia thánh giả lại vội vàng chạy vào. A, Diệp Hiên nghe vậy, trong mắt bôi qua một tia kinh ngạc. Sau một khắc, trên mặt của hắn lại là nổi lên biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nguyên lai là hắn đến rồi. Tâm niệm nhất động về sau, Diệp Hiên lạnh nhạt hướng tên kia thánh giả nói ra, để cho hắn vào đi. Tên kia thánh giả lập tức khom người đồng ý, lui ra ngoài. Một lát sau, một tên ăn mặc mộc mạc, thần sắc cực kỳ chật vật thiếu niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Hiên ca a, ô, hắn vừa tiến vào quân doanh, lập tức liền lớn tiếng khóc. Người này, đương nhiên đó là vạn giới đệ nhất thần hào Thượng Thiểu Kiệt. Thổ hào, cớ gì bi thương a? Diệp Hiên khóe miệng đã dương, hơi hài hước hỏi. Bốn phía Trung đế cảnh cường giả đều hai mặt nhìn nhau, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi người trước mắt rốt cuộc là người nào. Mà Lý Lạc Dương chờ cùng Thượng Thiểu Kiệt giao tình rất sâu người, lại là muốn nói lại thôi. Do dự sau một lúc lâu, Lý Lạc Dương bọn người vẫn bỏ qua mở miệng. Dù sao, nơi này là Diệp Hiên làm chủ, bọn hắn vẫn là đừng đảo khách thành chủ thì tốt hơn. Diệp Hiên ca, ta sai rồi. Thượng Thiểu Kiệt xoa xoa nước mắt, miết miệng, ủy khuất nói, lẽ ra, hắn đường đường đế cảnh cường giả, cũng không đến nổi như thế yếu ớt mới phải. Nhưng tiếc là, Thượng Thiểu Kiệt sớm thành thói quen thần hào hệ thống tồn tại. Xuất thủ tự nhiên là tiêu tiền như nước, không có bất kỳ cái gì tiết chế. Từ khi hắn bị Diệp Hiên tước đoạt thần hào hệ thống về sau, Ngay từ đầu hắn còn có thể dựa vào lấy trước kia tích lũy, trải qua tiêu xài thời gian. Nhưng mà, những này tích lũy, cái nào trải qua ở Thượng Thiểu Kiệt không có chút nào tiết chế tiêu xài. Không ra mấy tháng, hắn tích lũy được linh thạch, công pháp vân vân tư nguyên, thì đã bị tiêu hao sạch sẽ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục